văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 566. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu hăm hở. Ngươi nói bút ký tiểu thuyết ghi lại là chuyện tổ tông nhà ngươi gặp phải tiên nhân khiêu, mỹ nhân kế, gài bẫy, bị người ta dùng thủ cung xa lừa gạt, tưởng lầm mình đã đoạt mất đêm đầu của cô nương nhà người ta. Muốn chịu trách nhiệm, kết quả bị lừa mất 1.000 lượng. Là câu chuyện này sao? Người thư sinh kia ngây ngẩn. Ngươi nói cái gì? Hứa Yên Miểu suy nghĩ một chút. Hay là, lẽ nào là chuyện ông ấy viết hồi ký, ghi lại việc Hữu thừa tướng đương triều gả cháu gái cho con trai Tả thừa tướng làm chính thê, lại bất cẩn viết thành làm thiếp, dẫn đến nhân phẩm của Hữu thừa tướng bị buộc phải hạ xuống mức thấp nhất. Mấy trăm năm sau người ta nhắc tới chuyện này, đều nói: ồ, cái lão kia rõ ràng cũng là thừa tướng, lại quỵ lụy nịnh bợ một thừa tướng khác, ngay cả cháu gái ruột cũng có thể đem tặng người ta làm thiếp ấy hả? Lẽ nào ngươi muốn nghe chuyện này? Vẫn là người thư sinh kia? Khoan đã, ngươi đang nói cái gì vậy? Ánh mắt kinh ngạc của người thư sinh kia ẩn chứa sự khó nói thành lời. Bút ký nhà nào ghi lại hai chuyện này? Ngươi đây không phải là đang bịa đặt trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật sao? Hứa Lang, ái cha, Hứa Lang ngẩn ra, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Hắn lại nghĩ, xong rồi, lỡ miệng nói thật mất rồi. Làm sao bây giờ đây? Quân thần đại hạ, ô hô, lại là thật. Bọn họ nhất thời không biết nên châm chọc vị đại họa sĩ này vậy mà lại tin thứ như thủ cung xa, hay nên thương cảm cho vị hữu thừa tướng quỵ lụy nịnh bợ mấy trăm năm kia. Thôi, vẫn là nên thương cảm cho tiểu bạch trạch lỡ lời trước đã. Hứa Yên Miểu gật đầu chắc nịch với người thư sinh kia. Có bút ký đó, ta đã từng thấy, ta nói thật. Người thư sinh kia lập tức chất vấn. Ngươi thấy ở đâu? Sách đâu? Ở đâu? Hứa Yên Miểu đắn đo. Ở, một giọng nói truyền đến. Ở trong thư các của Hoàng Cung. Hứa Yên Miểu và người thư sinh kia kinh ngạc quay đầu lại. Liền thấy Quyền Ứng Chương chậm rãi đi vào giữa sân. Ông vừa đi vừa nói. Ta dùng danh dự của mình đảm bảo. Hai chuyện Hứa Yên Miểu nói là hắn thật sự đã thấy. Hứa Yên Miểu cảm động nhìn Quyền Ứng Chương. Quyền công, hu hu hu hu hu hu hu hu. Quyền công đúng là người tốt. Rõ ràng chưa thấy sách mà còn giúp ta nói dối. Quyền Ứng Chương rất đáng tin cậy vỗ vỗ đầu hắn. Giao cho ta đi. Hứa Yên Miểu càng thêm cảm động. Người thư sinh kia chẳng chút cảm động nào. Quyền công, ngài nói thật sao? Quyền Ứng Chương gật đầu. Đúng là có hai chuyện này. Quyền Ứng Chương nghĩ nghĩ, bổ sung, thật hơn chuyện Chu Tử nạp ni cô. Người thư sinh kia mơ hồ sắp mất bình tĩnh. Ta vẫn không tin, trừ phi cho ta xem cuốn bút ký đó. Lão hoàng đế ra hiệu cho cẩm y vệ. Cẩm y vệ lặng lẽ lui xuống, chuẩn bị làm giả. Người còn chưa rời đi, đã nghe thấy tiếng của Hứa Yên Miểu. Chết tiệt, sách thì ta không lấy ra được. Hắn cố gắng chứng minh bản thân. Sách ta không nhớ để đâu rồi. Hay thế này đi, ta kể cho ngươi nghe vài câu chuyện về những danh nhân khác trong bút ký. Những người cùng làm quan với Lô Công A, đúng rồi. Hậu duệ của họ còn là đồng liêu của ta nữa. Nếu ta nói sai, họ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Đúng không, các đồng liêu của Hứa Yên Miểu? Không đúng chút nào, người câm miệng lại. Người thư sinh kia nghĩ nghĩ, gật đầu, người cũng không thể bịa ra mấy câu chuyện ngay được. Vậy thì cứ thế đi, ta đồng, ta không đồng ý. Một ngày tốt lành đồng liêu 1, 2, 3, 4, 5 đồng loạt lên tiếng phản đối. Chỉ có quan kinh thành mới biết tại sao phản ứng của bọn họ lại lớn đến thế. Không ít người gần như lệ nóng lưng tròng. Bọn họ cũng từng bị vạ lây rồi mà. Rõ ràng một chuyện ban đầu chẳng liên quan gì đến họ. Sao đột nhiên lại lôi cả họ vào chứ? quả thực còn đáng sợ hơn cả đấu đá chính trị, đảng tranh, cách chương.